Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, rèn đúc tông sư. Kỳ Lân, tại viễn cổ trong truyện thần thoại xưa, chính là ngũ phương thánh thú thứ nhất, mà tại ở kiếp trước, lễ ký lễ vận thứ 9, quyển 4 bên trong miêu tả hình dung đến xem, Kỳ Lân đồng dạng cũng là cùng long, phượng hoàng. Quy cùng xưng là tứ linh tồn tại, chính là tẩu thú chi vương, ti trưởng đại địa chi lực, mà Gromas tại ăn cái này hệ mythical the one kỳ lân trái ác quỷ về sau cũng xác thực đạt được. Phương diện này lực lượng, bất quá hắn lấy được kỳ lân tựa hồ càng thêm thần dị một chút. Cũng không biết có phải hay không là thế giới không đồng dạng. Loại này trong thần thoại sinh vật tại cụ tượng hóa sau cũng không đồng dạng. Hắn còn đồng thời đạt được liên quan tới hỏa diễm lực lượng. Nói cách khác, hắn là một cái hỏa kỳ lân. Bất quá dù sao hắn mới đến cái này lực lượng chỉ có một đêm thời gian. Người thật muốn để hắn nói ra cái rõ ràng như thế về sau thật đúng là không làm rõ ràng được. Tóm lại hiện giai đoạn hắn có thể làm được chỉ có nuốt vào trái ác quỷ sau lấy được cơ sở nhất năng. Lực, về phần đến tiếp sau, vậy thì phải nhìn hắn làm sao khai phát. Đầu tiên, hắn có thể phun ra hỏa diễm, thậm chí có thể làm được đem hỏa diễm bao phủ tại quanh thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau còn có thể lần nữa xâm nhập khai phát, làm ra điểm thứ càng lợi hại hơn. Tiếp theo, hắn phát hiện mình chỉ cần đứng tại đại địa phía trên. Như vậy lực lượng của mình liền phảng phất cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ bình thường. Với lại tại ăn cái này trái ác quỷ đồng thời, hắn liền phát hiện mình cơ sở nhất lực lượng cũng giống như tăng lên gấp bội dưới. Gromas hiện tại thậm chí có tự tin, chỉ bằng vào một cái tay. Liền có thể về mặt sức mạnh áp chế phổ thông cự nhân tộc dũng sĩ. Mặc dù có thể làm đến điểm này trên biển cả có thể nói là nhiều vô số kể đi. Nhưng là phải biết Gromas bây giờ còn chưa huấn luyện như thế nào qua mình đâu. Đây chỉ là hắn thiên phú lực lượng. Một khi nếu là hắn tại lực lượng rèn luyện bên trên tiếp tục bỏ công sức. Vậy liền 10 phần kinh khủng. Lại sau đó liền là hắn đã nhận ra thân thể của mình lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Bên ngoài thân dưới da phảng phất ẩn giấu đi một tầng kiên cố lân giáp. Mà đồng dạng, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này lân giáp cũng có thể hiển hóa ra ngoài. Đến lúc đó, lực phòng ngự lại sẽ tăng cường rất nhiều. Lại sau đó liền là Gromas cảm giác sinh mệnh lực của mình tựa hồ biến đến mức dị thường tràn đầy. Bất quá rất nhanh, Gromas liền hiểu rõ đại khái nguyên nhân. Đầu tiên, hệ Zergon năng lực giả bản thân liền sẽ có lấy vượt mức bình thường sinh mệnh lực. Nhất là đang thức tỉnh về sau, càng là đủ để xưng lạc, biến thái, cũng không đủ. Tiếp theo Gromas thân là hệ Mythical Zergon năng lực giả. Trời sinh liền là đứng tại hệ Zergon năng lực giả đỉnh. Mà năng lực của hắn kỳ lân. Càng là thụy thú, tại thần thoại cố sự bên trong tương truyền nó là đại biểu cho thái bình, cùng, trường thọ, cái. Này khái niệm tính đồ vật, thái bình cũng không muốn nói nhiều. Gromas cảm thấy mình thân là hỏa kỳ lân, cũng không thế nào đại biểu vật này, mà trường thọ thì là kỳ lân điểm giống nhau. Dài như vậy thọ đại biểu ý nghĩa tất nhiên bao quát cường đại sinh mệnh lực. Gromas cảm thấy mình cái này dị thường tràn đầy sinh mệnh lực hẳn là như thế tới. Cuối cùng Gromas cảm giác đến tốc độ của mình cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Những phương diện này liền là hắn tại ăn cái này hệ Mythical Zoan kỳ lân trái cây sau ngay từ đầu. Liền có được đồ vật, quét sạch là những này, cũng đã đầy đủ cường đại, bởi vậy Gromas mới sẽ vừa lòng phi thường. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, tương lai mình khẳng định có thể đem năng lực này khai phát đến càng sâu. Mạnh hơn tình trạng, tương lai cường giả chi môn đã mở ra cho ta a. Cái gọi là mạnh nhất sinh vật, cũng không phải chỉ có dragon đó a. Kaido, Grobas tại đem A Long cho đuổi đi về sau. Đóng cửa lại nhẹ giọng nói ra. Bất quá rất nhanh Grobas liền thu liễm mình cái kia phân tạp suy nghĩ. Liền trước mắt mà nói. Hắn cùng Kaido ở giữa chênh lệch thật sự là có chút lớn. Kaido coi như hiện tại còn chưa tới nơi đỉnh phong. Cũng không có thành tựu tứ hoàng tên. Nhưng hắn đến cùng là tiền nhiệm hải tặc bá chủ Rock thủ hạ thuyền viên. Thực lực làm sao cũng không có khả năng quá kém. Đoán chừng lấy Grommas thực lực bây giờ. Còn chưa đủ Kaido một cái. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh, ta liền sẽ đuổi kịp các ngươi những quái vật này. Grommas 10 phần tự tin cho mình động viên nói. Tiếp lấy Grommas đi vào trước bàn. Trải rộng ra một tờ bản vẽ. Cầm bút lên ở phía trên bắt đầu vẽ ra. Hắn thần cấp kỹ năng rèn đúc tông sư chỗ mang cho hắn không chỉ có riêng là liên quan tới rèn đúc. Kỹ xảo, giống như kỹ năng này hình dung nói tới như vậy. Rèn đúc là một môn huyền bí học vấn. Kỹ năng này đồng dạng đem vô số loại có quan hệ với rèn đúc tri thức đều quán chú đến Grommas. Trong trí nhớ, để hắn phảng phất chân chính trải qua thiên truy bách luyện. Chưa từng có loại kia trưởng thành, nắm giữ những này tông sư kỹ nghệ. Muốn rèn đúc, đầu tiên muốn làm cái bản thiết kế đi ra. Mà đối Grommas loại này nắm giữ tông sư kỹ nghệ người mà nói. Tự mình cho mình thiết kế một thanh chiến phủ, cũng không phải là một cái quá mức khó khăn sự tình. Bởi vậy chỉ tốn nửa ngày nhiều công phu, Grommas ngay tại trên bản vẽ hoàn thành mình thiết kế. Grommas đối với mình cái này tương lai muốn sử dụng binh khí là 10 phần để bụng. Nguyên bản hắn là muốn dựa theo World of Warcraft bên trong truyền kỳ chiến phủ Gohao cho mình. Chế tạo một thanh tương tự chiến phủ. Bất quá cuối cùng nghĩ, Grommas vẫn là từ bỏ quyết định này. Mặc dù Gohao cũng rất bá đạo xuất khí, nhưng Grommas quả nhiên vẫn là càng thêm có khuynh hướng sử dụng búa hai lưỡi. Cuối cùng nghĩ đến cái này chiến phủ là từ mình đến sử dụng. Đó còn là dựa theo sở thích của mình tới đi. Bởi vậy Grommas thiết kế chiến phủ cũng không phải là Gohao loại kia đơn lưỡi đao búa. Mà là càng thêm cùng loại cùng Diablo 2 trò chơi này bên trong ám kim chiến phủ địa ngục hủy diệt. Giả, búa hai lưỡi mặt dùng một lớn một nhỏ thiết kế. Lưỡi dao chính muốn lớn hơn một chút. Phó lưỡi đao muốn nhỏ một chút. Đồng dạng, cái này chiến phủ thiết kế cũng không phải hoàn toàn dập khuôn địa ngục hủy diệt giả. Tại tạo hình phương diện Grommas đồng dạng hạ rất lớn công phu. Dù sao cũng là mình dùng binh khí, mạnh không mạnh trước khác nói, đầu tiên yếu tố đầu tiên chính là muốn đẹp trai a. Mà chiến phủ đẹp trai cùng đao kiếm đẹp trai cũng không giống nhau. Cái gọi là đao kiếm, đẹp trai tại chi tiết, loại kia chỗ rất nhỏ thể hiện ra dụng tâm rèn đúc tinh tế tỉ mỉ cảm giác thường thường sẽ cho người cảm thấy xuất khí. Tại cái kia về sau nếu là có thể tại phối hợp một chút thích hợp tô điểm liền càng hoàn mỹ hơn. Nhưng chiến phủ không giống nhau. Nếu là Grommas nhất định phải ở phía trên làm cái sơn thủy mưu đồ gì khó tránh khỏi có chút quá. Mức vẽ hổ không thành ra vẽ chó. Cái gọi là chiến phủ xuất khí. Tại Grommas xem ra chính là muốn bá đạo, hung tàn, cuồng dã. Chỉ cần phù hợp cái này ba loại khí chất, tại thêm chút phác họa, liền sẽ hình thành khí thế loại này bên trên xuất khí. Mà cái này như vậy đủ rồi. Tại thiết kế xong bản vẽ về sau, Grommas mở ra cái kia thần kỳ rèn đúc gói quà lớn. Mà bước nhỏ là đưa tay đi vào lấy ra một cái vận vị 10 phần rèn đúc chi chùy. Lại sau đó Grommas lại từ giữa mặt lấy ra đủ loại tài liệu. Tỉ như cái gì, tinh kim, bí ngân, viêm sắt, loại hình đồ vật. Sau đó Grommas cầm lấy bên trong một cái khoáng vật trong tay sóc sóc mở miệng nói ra. Đã như vậy, liền thử trước một chút nhìn dùng chính ta phun ra hỏa diễm đến luyện hóa những này khó làm khoáng. Vật đi, thuận tiện còn có thể khai phá một cái ta hỏa diễm. Sau khi nói xong, Gromas đối trong tay, tinh kim mỏ, liền là một ngụm kỳ lân lửa. Cường đại mà hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt liền bao trùm đến cái này khoáng thạch phía trên. Chỉ bất quá làm rèn đúc truyền thuyết cấp vũ khí tài liệu. Tinh kim khoáng thạch cũng không phải tốt như vậy dung luyện. Gromas cái này một ngụm kỳ lân lửa xuống dưới căn bản cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Bất quá Gromas cũng không có ảo não cái gì. Hắn có nhiều thời gian cùng những vật này thật tốt, so chiêu một chút. Cứ như vậy, ngư nhân đường phố chỗ sâu một cái đã sớm không ai sử dụng tiệm thợ rèn đã cách nhiều năm lần nữa. Bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra một cỗ nóng rực khí tức. Mà cái này nóng rực khí tức tựa hồ không dừng ngủ đêm. Lạnh rất nhiều lui tới ngư nhân nhóm đều mười phần hiếu kỳ. Trong này thợ rèn đến cùng đang làm cái gì? Bất quá trở ngại cái kia cường đại sóng nhiệt. Ngược lại là không có người nào tràn đầy lòng hiếu kỳ đẩy cửa đi xem một chút. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động qua 3 tháng. Long cung thành trong vệ đội, A Long chính không có việc gì nhìn xem mình thủ hạ mấy tên vệ binh nhóm đang diễn luyện kỹ nghệ. Lúc này A Long đã gia nhập vào Long cung thành bên trong, trở thành trực thuộc ở Neptune dưới trướng quốc vương quân. Mà A Long thân là răng cưa cá mập ngư nhân, thân thể của hắn cũng là 10 phần cường tráng, sức chiến đấu miên cưỡng cũng coi là không sai. Bởi vậy rất nhanh, hắn ngay tại quốc vương quân bên trong lăn lộn đến một tên tiểu đội trưởng chức vụ. Mà cấp trên của hắn, là kình sa ngư nhân Jinbi. Jinbi tại nhìn thấy A Long cái kia không có việc gì bộ dáng sau cũng là nhíu mày. Đi tới mở miệng nói ra, A Long, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Jinbi, ta nhờ ngươi đi hỏi thăm sự tình. Đến cùng thế nào? A Long trông thấy Jinbi về sau mở miệng hỏi. Jinbi khi nghe thấy A Long lời nói sau cũng là mở miệng hồi đáp. Ta đã từ khía cạnh nghe qua Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi đối Gromas lão đại thái độ. Yên tâm đi. Nếu như Gromas lão đại thực phải trở về lời nói, Long cung thành phương diện là sẽ không đối địch với hắn. Đồng thời Neptune bệ hạ còn tại một lần nào đó uống nhiều quá về sau chính miệng nói qua. Gromas lão đại là Gyojinto anh hùng. Ta nhìn Neptune bệ hạ không chỉ có sẽ không dựa theo hải quân yêu cầu đi đối phó Gromas lão đại. Nói không chừng còn lại trợ giúp Gromas lão đại che giấu một cái hành tung của hắn đâu. Neptune, tính cách là tương đối tính trẻ con. Uống nhiều quá cũng xác thực ưa thích hồ ngôn loạn ngữ làm chút khác người sự tình. Cũng may Long Cung Thành là một cái tương đối phong bế địa phương. Chí ít không có cho phép. Nhân loại là không vào được. Mà có thể tiến vào Long Cung Thành nhân ngư tộc. Hoặc là ngư nhân tộc đều xem là khá tin được. Cho nên những năm gần đây cũng không có bị Neptune làm xảy ra vấn đề gì đến. A Long đang nghe được Jinbi đáp án sau cũng là hết sức vui mừng. Chí ít hắn yêu quý Gyojinto cũng không có, phản bội, đại ca của mình không phải sao. Đồng dạng, nhìn xem Jinbi, A Long cũng là hơi xúc động. Hắn cùng Jinbi quan hệ vốn là chẳng ra sao cả. Bất quá A Long đối đồng bào bảo vệ là phát ra từ nội tâm. Cho nên dù là hắn cùng Jinbi quan hệ không tốt, nhưng A Long chưa từng có sau lưng làm dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn đi đối phó qua Jinbi. Nguyên bản đại ca của mình Gromas cùng Jinbi tại ngư nhân đường phố đều là một cái đầu mục. Hai người ở địa vị bên trên đại khái là bình đẳng. Bất quá về sau Gromas rời đi thời điểm đem vị trí của mình giao cho A Long. Từ đó liền không có tung tích. Thẳng đến hắn bị nhốt vào Great Prison lại trốn thoát. Trước đó, Jinbi xưng hô Gromas đều là chỉ kêu tên của hắn. Mà bây giờ lại ở phía sau tăng thêm, lão đại, 2 chữ. A Long biết, cái này là bởi vì chính mình đại ca đúng là đại bộ phận quốc dân trong mắt là cái Gyojinto anh hùng. Mà tại Jinbi loại này cực nặng, nhân nghĩa, trong mắt người liền càng là như vậy. Khẳng định là bởi vì dạng này, Jinbi mới có thể không tự chủ được xưng hô Gromas vì lão đại. Hắn đã đem Gromas cho rằng so với chính mình càng thêm đáng giá tôn trọng người. Nghĩ tới đây, A Long lại nghĩ tới trước mấy ngày đi cho tự mình cái kia uốn tại trong lò rèn kiên nhẫn đánh ba tháng sắt đại ca đưa cơm thời điểm. Gromas nói qua mình trở về tin tức không cần đối Jinbi bọn hắn giấu giếm. Thế là hắn mở miệng nói ra, đã Neptune bệ hạ thái độ là như vậy. Vậy ta an tâm, Jinbi, nói cho ngươi cái bí mật đi. Kỳ thật Gromas đại ca cũng sớm đã trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN